Hắc dục, chương 2, kích tình trong thang máy, 2, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Liên hoảng sợ giãy giụa, lại bị người đàn ông đè chặt trên mặt kính không thể động đậy. Người đàn ông động tác thực lưu loát cởi quần ra. Giây tiếp theo cô liền cảm giác được một cây gậy thật lớn, thô dài gì đó đập thật mạnh vào mông mình. Vừa nóng vừa cứng rắn như một cây côn bằng sắt. Anh nhịn không được rồi. Bảo bối, người đàn ông thở dốc thật mạnh, âm thanh như từ trong kẽ răng bật ra. Em quả thật sinh ra để quyến rũ đàn ông. Không, không, nhận thấy được người đàn ông sắp làm cái gì. Thư Liên khẩn trương toàn thân đều căng lên. Tuy rằng đêm qua đã trải qua lần đầu tiên, nhưng mà là dưới tình huống cô bị quá chén. Người chưa bao giờ có kinh nghiệm như cô. Đối chuyện, tính, vừa sợ hãi vừa kích động. Quan trọng nhất là, cô cũng không biết người đàn ông là ai. Đừng nói, không, em nhất định đang cầu xin anh muốn em. Người đàn ông cắn răng, mạnh mẽ động thân, đem dương cụ nóng cháy kiên định mạnh mẽ hữu lực cắm vào. A, a, hai người đồng thời phát ra tiếng kêu. Thư Liên là kêu đau đớn, còn người đàn ông là kêu thích thú. Đi ra ngoài, đau, a, Thư Liên khóc. Dùng sức giãy giụa vặn vẹo, lại chỉ có thể tuyệt vọng. Cảm giác được cây gậy nóng trong cơ thể kia gần như đem cô xé rách. Vật đó lại càng ngày càng cứng rắn, to lớn hơn. Em muốn bức điên anh sao? Tiểu yêu tinh, người đàn ông chỉ cảm thấy bên trong khít khao có thể làm cho người ta phát cuồng. Giống như có vô số cái miệng nhỏ nhắn hung hăng hút hắn, làm cho hắn sắp không khống chế được, thiếu chút nữa tước vũ khí đầu hàng. Người đàn ông gầm nhẹ một tiếng, hưng phấn chụp lấy cái mông tuyết trắng của cô, không để ý cô kêu khóc, mãnh liệt động nhanh thắt lưng trắng kiện, điên cuồng rút ra chọc vào. A, đau, buông, buông ra. Thư Liên bị đè ở trên tường không thể động đậy. Hai chân cô bị người đàn ông bá đạo tách ra, bị cường lực va chạm đứng thẳng không được, ngồi xuống cũng không xong. Toàn bộ sức nặng của cơ thể tựa hồ đều tập trung ở nơi đang kết hợp với hắn kia. Mỗi khi cô muốn rơi xuống, liền bị người đàn ông kia dùng sức đẩy trở về. Đau đớn, toàn thân cô run run, lại có một cỗ khoái cảm khó có thể nói nên lời. Cái loại khoái cảm này làm cho cô cảm thấy xấu hổ. Trong lúc không kịp tự hỏi chính mình lại bị đẩy trở về, lại tiếp tục đón nhận dục vọng của người đàn ông kia. Một chút, lại một chút. Tiết tấu người đàn ông này không có bất kỳ kỹ xảo gì, chỉ dùng sức mạnh va chạm, nhiều lần vọt tới đỉnh, mỗi khi đâm đến hoa tâm, cực đại quy đầu mãnh liệt đâm vào tử cung bị thương chưa khép lại, lại cấp tốc rút về, xoay tròn trong nhục bích non mềm, đau đớn bén nhọn cùng khoái cảm xa lạ hợp lại cùng một chỗ, làm cho Thư Liên phát ra tiếng rên như mèo kêu. Tiểu yêu tinh, em kẹp nhanh quá. A, người đàn ông hưng phấn ngẩng đầu lên, hầu kết không ngừng trượt lên xuống, bàn tay thô lỗ nắn bóp mông thịt của cô, sau đó phát vào thật mạnh, phát ra tiếng ba ba giòn giã. A, Thư Liên khóc hai mắt đẫm lệ mơ hồ, trên mông đột nhiên truyền đến đau đớn làm cho cô run rẩy không thôi. Tiểu huyệt mạnh mẽ co rút lại, đáng chết. Ánh mắt người đàn ông tối sầm lại, mạnh mẽ rút côn tê ra, cực đại quy đầu kịch liệt run run, tựa hồ lúc nào cũng có thể vỡ ra. Một lúc lâu sau, người đàn ông nghiến răng nghiến lợi nhìn Thư Liên, đột nhiên kéo người cô lại, cúi đầu hôn thật mạnh lên môi cô, cái lưỡi ẩm ướt linh hoạt thừa dịp cô mở miệng hô hấp mà tiến quân thần tốc, xâm lược khoang miệng cô, cuối cùng ngậm lấy cái lưỡi non mềm, mút vào, ngô ngô muốn. A, Thư Liên vừa lúc hắn nhả ra định nói chuyện, liền bị người đàn ông nâng lên một chân đâm vào thật sâu. Người đàn ông không giống như lúc trước liên tục đánh thẳng về phía trước nữa, mà là tiếp tục hôn sâu cô, thong thả rút ra chọc vào, làm cho cô có thể cảm nhận được nam căn kia cứng rắn nóng rực, từng chút một ma sát lên vách tường của cô, dùng một loại tư thế cường ngạnh, chân thật đáng tin xâm chiếm nơi bí ẩn của cô. Hắn dùng dục vọng của mình đem dục vọng ẩn núp ở sâu trong nội tâm cô chậm rãi thức tỉnh. Ân, vô ý thức phát ra âm thanh rên rỉ. Thư Liên bị âm thanh yêu kiều tràn ngập tình dục của mình dọa sợ. Đó chính là thanh âm của cô sao? Cô cho tới bây giờ đều không thể tưởng được mình lại có thể phát ra loại rên rỉ dâm đãng này. Người đàn ông tràn ngập tình dục, trong con ngươi đen hiện lên thần sắc khó có thể nắm bắt. Hắn hơi hơi câu môi, một bên dùng đầu lưỡi miêu tả cánh môi cô, một bên lấy ngón tay vuốt ve mặt cô, như là giữa hai người đang yêu nhau cuồng nhiệt, chậm rãi lướt qua làn mi cô, mắt cô, cuối cùng xuyên thật sâu vào mái tóc đen mềm mại, cảm giác được giữa hai chân cô xuân chiều đang tuôn ra. Người đàn ông ác ý chậm rãi rút phân thân ra, lại thật mạnh đỉnh nhập vào. A a a a, cảm giác mãnh liệt xông đến. Thư Liên cơ hồ kêu khóc, đạt đến cao trào, đầu óc cô đã hoàn toàn trống rỗng, chỉ biết vô ý thức ôm lấy cổ người đàn ông, trong tiểu huyệt nộn thịt điên cuồng mút lấy nhục bổng của hắn. Hận không thể hút hết dương khí người đàn ông này, quả nhiên là thân thể dâm đãng, nhanh cao trào như thế. Người đàn ông cắn thật mạnh lên cổ cô, không để ý tiểu huyệt Thư Liên còn đang co rút có bao nhiêu mẫn cảm. Hung hăng rút ra cực đại, lại hung hăng va chạm đi vào. Thư Liên đang trong cao trào đê, em mờ thủy chảy ra như suối. Hạ thân hai người phát ra tiếng phốc phốc rung động. Cách chương.